Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 749, Thái sơ cấp hỏa xui xẻo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Diệp Lưu Nhiên. Nham thạch màu đen xám, sườn núi lửa bóng nhẫy như đột nhiên mọc lên từ mặt đất, không ngừng hít mây nhả khói. Từng làn sương mù phun ra từ miệng núi lửa hình thành tầng mây cực dày trên bầu trời, bao phủ phạm vi 10 dặm. Sương trắng tụ mà không tan, càng tích càng dày, đến mức như muốn rơi xuống. Trong làn sương dày đặc, ẩn ẩn có ánh lửa lập lòe. Mấy giọt dung nham bắn ra từ miệng núi lửa, bốc cháy thành ngọn lửa lăn xuống. Khi lăn xuống chân núi thì dần lạnh, hình thành hòn đá màu đen xám. Lưng núi lưu lại một loạt dấu chân. Ba người nhấc bước dẫm lên đá lửa nhỏ vụn, một mạch đi tới đỉnh núi. Quanh thân họ bao phủ ngọn lửa màu lam trắng hơi mỏng, cố gắng ngăn cách cái nóng bên ngoài. Nhưng càng đến gần miệng núi, ngọn lửa màu lam trắng cũng dần mất tác dụng, càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn bị bốc lên nhiệt khí nhẹ nhẹ. Cách nửa tháng phun trào một lần, lần phun trào tiếp theo còn cách bao lâu? Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải trả lời, lần phun trào trước đã qua 5 ngày. Nói cách khác là còn 10 ngày. Mộ Khinh Ca trầm giọng. Hàn Thải Thải gật đầu. Ta đoán mỗi lần phun trào là do thái sơ cấp hỏa đang sao động. Khi nó càng suy yếu, sẽ dần lâm vào ngủ say. Cũng chính là ngày tháng ngủ đông của núi lửa. Sau lần đó, thời gian bùng nổ cách nhau của núi lửa sẽ càng dài. Đương nhiên nếu chúng ta đi chuyến này thuận lợi, có thể giải quyết nó. Vậy núi lửa hình thành bởi dị hỏa sẽ biến mất. Vấn đề là làm sao giải quyết được nó. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải chuyển mắt nhìn nàng và Ngân Trần. Nói, ba người chúng ta, cộng thêm hỗn nguyên thiên cực diễm của ngươi, hẳn là vấn đề không lớn. Bây giờ bạch cốt yêu diễm đã dần không thể ngăn cản nhiệt độ của thái sơ cấp hỏa. Ta sợ chúng ta chưa tìm được nó thì đã bị nướng cháy rồi. Nói gì đến đánh nhau. Mộ Khinh Ca nhăn mặt. Nói xong, nàng lại cổ quái liếc Hàn Thải Thải. Các ngươi mang huyết mạch hỏa hệ, không phải là không sợ lửa sao? Chúng ta đương nhiên không sợ dị hỏa bình thường. Nhưng thái sơ cấp hỏa là dị hỏa nóng nhất. Huyết mạch của chúng ta còn chưa mạnh đến mức kia. Hàn Thải Thải nói đúng lý hợp tình. Mộ Khinh Ca cạn lời. Tự dưng bỗng thấy bị hố. Nàng biết ngay Hàn Thải Thải sẽ không bỗng nhiên dâng tiện nghi lớn cho nàng mà. Ngân Trần, ngươi sao rồi? Nếu không chịu nổi, ta đưa ngươi trở về. Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn Ngân Trần phía sau. Trên trán Ngân Trần chảy mồ hôi. Dù có bạch cốt yêu diễm, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu. Nhưng nghe Mộ Khinh Ca hỏi, hắn lại lập tức lắc đầu. Ta không sao, không cần phải về. Hắn muốn ở lại giúp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Nói với hắn, không cần miễn cưỡng. Nếu không chịu được thì bảo ta. Ngân Trần gật đầu. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Hàn Thải Thải đang đánh giá nàng. Nàng nhướng mày, hỏi, nhìn cái gì? Hàn Thải Thải âm dương quái khí. Chừng nào thì ngươi có thể ôn nhu với ta một chút, quan tâm hơn chút? Mộ Khinh Ca run rẩy khóe miệng, lười để ý hắn. Ngân Trần là thú khế ước của nàng, là đồng bạn của nàng. Hơn nữa hắn vốn sẽ khó chịu dưới hoàn cảnh này. Nàng đương nhiên quan tâm nhiều hơn chút. Còn Hàn Thải Thải, tuy hắn cũng đổ mồ hôi, nhưng nàng thấy hắn vẫn nhẹ nhàng lắm. Sắp tới rồi, lúc có thể thấy được miệng núi lửa mơ hồ. Hàn Thải Thải chợt dừng lại. Đứng ở đây, nhiệt độ càng nóng, cơ hồ tùy thời sẽ bị nướng chín. Không phải ai cũng có thể thừa nhận nhiệt độ của thái sơ cấp hỏa. Nó muốn chết già rồi sinh ra ở đây, vậy chắc chắn sẽ đề cao nhiệt độ nơi đây lên mức không ai có thể tới gần, bảo đảm an toàn cho mình. Nếu chúng ta tới muộn hơn chút, sợ rằng còn không thể bước lên chỗ này. Hàn Thải Thải nói. Dứt lời, hắn vươn tay mở ra trước mặt Mộ Khinh Ca. Trong lòng bàn tay hắn có 3 viên hạt châu màu đỏ. Tầm mắt Mộ Khinh Ca dừng lên đó, hỏi, đây là cái gì? Tích hỏa châu. Hàn Thải Thải trả lời. Tích hỏa châu, hạt châu có thể tránh đi mọi ngọn lửa trong truyền thuyết. Mộ Khinh Ca còn chưa phản ứng, Ngân Trần đã cây ết yêu ta ép sợ lên, ánh mắt bất thiện ném tới Hàn Thải Thải. Nếu hắn có bảo bối như vậy, vì sao còn muốn Khinh Ca chịu tội? Ngân Trần giải thích, khiến Mộ Khinh Ca nheo mắt lại, châm chọc nhìn Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải lại thản nhiên nói, Tích Hỏa Châu không thần kỳ như truyền thuyết, đúng là nó có thể ngăn cách ngọn lửa và sức nóng, nhưng lại có hạn chế về thời gian. Trước mặt thái sơ cấp hỏa, nhiều nhất nó chỉ có thể duy trì 5 canh giờ. Cho nên chúng ta cần phải tìm được và hàng phục thái sơ cấp hỏa trong 5 canh giờ. Tóm lại, vô luận tìm được hay không, thành công hay không, chúng ta chỉ có từng ấy thời gian. 5 canh giờ, hoặc thành công, hoặc rút lui, Hàn Thải Thải nói. Nhìn như không giải thích vì sao hắn không lấy ra Tích Hỏa Châu ngay từ đầu. Nhưng thực tế Mộ Khinh Ca và Ngân Trần đều hiểu. Đã có hạn chế thời gian. Vậy đương nhiên phải dùng lên lưỡi dao. Nếu bọn họ sử dụng Tích Hỏa Châu khi tiếp cận núi lửa. Vậy thời gian còn lại tìm kiếm thái sơ cấp hỏa sẽ ít đi. Nguy hiểm sẽ gia tăng. Mộ Khinh Ca cầm lấy 2 viên Tích Hỏa Châu trong tay Hàn Thải Thải. Ném một viên cho Ngân Trần, mới mở miệng nói, ngươi lấy được bảo bối này từ đâu? Có bao nhiêu? Hàn Thải Thải châm biếm, đây là bảo bối của Hàn gia, tổng cộng chỉ có 5 viên, lần này bị ta mang ra 3 viên. Hai ngón tay Mộ Khinh Ca vân về Tích Hỏa Châu, đánh giá, hạt châu nhỏ như trứng cút, cực kỳ xinh đẹp, phiếm quang hoa lộng lẫy nhàn nhạt như đá quý. Đây là thứ dùng một lần. Hay có thể sử dụng lại. Hàn Thải Thải bỏ Tích Hỏa Châu vào miệng, giải thích dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộ Khinh Ca và Ngân Trần. Nuốt Tích Hỏa Châu sẽ mở ra năng lực của nó. Theo thời gian trôi đi, nó sẽ trở nên nhạt dần, không khác gì cục đá. Sau khi mất đi hiệu lực sẽ phun ra, rồi lại cầm đi mang tới nơi đặc biệt để cung cấp nuôi dưỡng. Đại khái 1 năm sau là có thể khôi phục như ban đầu. Mộ Khinh Ca co khóe miệng, phương thức sử dụng của Tích Hỏa Châu làm nàng hơi ớn. Nàng cầm Tích Hỏa Châu, chậm chạp không bỏ vào miệng, bởi vì nàng thật sự không biết Tích Hỏa Châu trong tay nàng đã bị người nào nuốt vào chưa. Nuốt bao nhiêu lần, dính bao nhiêu nước miếng của người ta rồi. Thấy nàng rối rắm, Hàn Thải Thải mới nói, người yên tâm, sau mỗi lần Tích Hỏa Châu bị sử dụng, đều sẽ được thanh tẩy sạch sẽ. Rửa sạch bằng nước tiết trên Ngọc Tiết Sơn, hơ nóng qua bằng dị hỏa. Hơn nữa nó đã được cung phụng nhiều năm, cho dù thực sự có gì đó thì cũng đã sớm biến mất sạch sẽ. Tuy nói là thế, nhưng vẫn thấy hơi không thoải mái nha. Mộ Khinh Ca ai oán trong lòng, nghĩ nghĩ, nàng nhắm mắt lại, cắn răng nuốt Tích Hỏa Châu xuống. Dù sao mạng là quan trọng nhất, nếu không có cách khác giải quyết, vậy cần gì phải ra vẻ. Nàng nuốt Tích Hỏa Châu, Ngân Trần cũng nuốt vào theo. Tích Hỏa Châu vừa vào cơ thể, một cảm giác mát lạnh bỗng tràn ra, loại trừ nóng bức trong người. Toàn thân như được chìm trong độ ấm thích hợp, cực kỳ thoải mái. Mộ Khinh Ca mở mắt, con ngươi thanh thấu hiện ra ánh sáng kinh ngạc. Nàng không ngờ tới Tích Hỏa Châu thần kỳ như vậy. Ngân Trần cũng thế. Sau khi nuốt Tích Hỏa Châu, cảm giác bực bội bài xích kháng cự nhiệt độ lập tức biến mất. Nếu không phải đang đứng trên núi lửa, hắn sẽ cho rằng mình bị Mộ Khinh Ca thả lại vào bãi cỏ trong không gian. Ấm áp, thoải mái, tính từ lúc này, chúng ta chỉ còn 5 canh giờ. Hàn Thải Thải nhắc nhở hai người. Mộ Khinh Ca và Ngân Trần thận trọng gật đầu. Xuất phát, Mộ Khinh Ca mở miệng nói. 3 người tiếp tục đi lên đỉnh núi. Chỉ chốc lát đã tới nơi, miệng núi mở thành vòng tròn, dòng khí cực nóng, dung nham thiêu đốt, nếu không có Tích Hỏa Châu, Mộ Khinh Ca tưởng mình sẽ bị nướng chín, chắc chắn nó sẽ nấp bên dưới. Chúng ta đi xuống, Hàn Thải Thải nói, Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày. Sau đó 3 người nhảy xuống từ miệng núi lửa, tiến vào dòng dung nham bốc lửa ngùn ngụt, thế giới dung nham. Khắp nơi đều là màu hồng cam, Mộ Khinh Ca lạc vào đó, cảm thấy thân thể mình không ngừng trầm xuống, May là có thần vật như Tích Hỏa Châu thay nàng cản trở sự ăn mòn của dung nham. Đôi tay nàng rẽ dung nham, để tầm mắt mình trở nên rõ ràng hơn. Cố gắng lắm mới thấy cách mình không xa có hai bóng người. Bây giờ phải dựa vào cảm ứng của Hàn Thải Thải để nhận biết vị trí dị hòa. Mộ Khinh Ca dùng ánh mắt ý bảo theo sát Hàn Thải Thải. Mẫu thân lão đại, con cảm nhận được hơi thở của nó. Đột nhiên trong đầu Mộ Khinh Ca truyền đến thanh âm kích động của Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca sáng mắt, thầm hỏi, Nguyên Nguyên, người có thể cảm ứng được vị trí thái sơ cấp hỏa khi ở trong không gian. Vâng, lần trước sau khi Nguyên Nguyên tu luyện cùng mẫu thân lão đại, bỗng phát hiện có thể thông qua mẫu thân lão đại cảm nhận được chút hơi thở từ bên ngoài. Nguyên Nguyên đáp, câu trả lời này khiến Mộ Khinh Ca vui vẻ không thôi. Vậy thì Nguyên Nguyên không cần bại lộ gây sự chú ý của thái sơ cấp hỏa, lại có thể âm thầm thay bọn họ nhận biết phương hướng, rút ngắn thời gian tìm kiếm thái sơ cấp hỏa. Vậy đối với ba người bị hạn chế thời gian mà nói, không thể nghi ngờ chính là tin tức cực tốt. Hơn nữa, dị hỏa cảm ứng nhau chắc chắn đáng tin cậy hơn Hàn Thải Thải dùng huyết mạch cảm ứng. Mang theo tin tốt này, Mộ Khinh Ca ra sức bơi tới chỗ Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải đang ở phía trước tìm kiếm thái sơ cấp hỏa. Nhíu mày, bởi vì sau khi tiến vào, khắp nơi đều là hơi thở của thái sơ cấp hỏa, khiến hắn rất khó phân biệt chân thân nó ở đâu. Ngọn lửa ở đây đều do thái sơ cấp hỏa diễn hóa ra, đương nhiên mang theo hơi thở của nó, không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó cho Hàn Thải Thải. Đột nhiên hắn cảm thấy vai mình bị vỗ, quay đầu qua mới thấy Mộ Khinh Ca đang khoa tay múa chân gì đó với hắn. Hàn Thải Thải nghi hoặc, chỉ là không chờ hắn hiểu rõ, Mộ Khinh Ca đã dùng sức bơi sang hướng khác, đôi mắt hẹp dài cả kinh, duỗi tay muốn giữ chặt nàng, đáng tiếc chậm một bước. Đúng lúc này, Ngân Trần cũng bơi theo hướng Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể bơi theo hai người. Người dẫn đường biến thành Mộ Khinh Ca. Xuống thêm một chút, xuống thêm một chút. Bên phải, không đúng, bên trái một chút. Thanh âm Nguyên Nguyên không ngừng vang lên trong đầu Mộ Khinh Ca, để nàng điều chỉnh phương hướng. Mộ Khinh Ca căn cứ theo phương hướng Nguyên Nguyên cung cấp, không ngừng điều chỉnh góc độ, lặn xuống, khoảng chừng nửa canh giờ, đã thấy đáy dung nham. Nguyên Nguyên vẫn còn đang kêu, phải lặn tiếp nữa, phải lặn tiếp nữa. Nguyên Nguyên, tới đáy rồi. Mộ Khinh Ca nói với Nguyên Nguyên, thanh âm Nguyên Nguyên có chút kinh ngạc truyền ra. Hắn xem nhẹ nói, không đúng, con cảm giác nó giấu ở nơi rất sâu. Chỗ này còn chưa tới, ít nhất còn phải cách nửa canh giờ nữa. Cách nhiều vậy, trong mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia u quang. Nàng không hoài nghi Nguyên Nguyên, mà tự mình cẩn thận tìm. Nguyên Nguyên dựa vào cảm giác phân biệt phương hướng, tỷ lệ mắc lỗi không lớn. Nhưng bọn họ hẳn là có khả năng bị thủ thuật che mắt. Cách chương.